Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tuyền quay người Tần Chí Thành mặc áo len cao cổ màu đen, khoác ngoài áo dạ cashmere, vai rộng làm nổi bật dáng áo càng thêm đứng đắn, vải áo luôn mang vẻ sạch sẽ thanh khiết có chút se lạnh, giống như một cái giá treo quần áo bẩm xi nhanh không có thói quen hút thuốc, trên người cũng luôn thoang thoảng mùi hương thanh khiết. Hơi thở thanh mát đó lướt qua má, đầu mũi Diệp Tuyền hơi ngứa ngáy, đưa tay khẽ chạm vào rụi rụi, cười khẩy. Tuyết không làm phiền, chỉ có thể trách bản thân không đủ nỗ lực. Giống như mua đồ xa xỉ, chỗ nào cũng tốt, chỉ là bản thân không đủ tốt, quá nghèo, không mua nổi. Tần Chí Thành rõ ràng không hiểu lời nói đùa của cô, dù sao thì người như anh có tài xế đưa đón, chân bước trên thảm, làm sao hiểu được nỗi khổ của người đi làm. Trả lão ban trương của bà Chu là cô tặng à, được anh nhắc, Diệp Tuyền gật đầu. Phải rồi, bánh trả lão ban trương, quà đáp lễ cho chiếc túi sách Birkin trắng. Trời lạnh, dì thường hay bị lạnh tay, cũng coi như là chút tấm lòng của con cháu. Bà ấy nói rất ngon, nhờ tôi đến cảm ơn cô. Giọng Tần Chí Thành ôn tồn, chỉ là lần sau đừng mua nữa. Tuy nhà họ Tần không thiếu trà ngon, nhưng lão ban trương năm 2008, muốn tìm quà thật cũng tốn không ít công sức. Diệp Tuyền chỉ coi như lời khách sáo, cười. Dì tặng tôi món đồ quý giá như vậy, tôi tất nhiên phải đáp lễ lại. Mấy ngày nay nếu tôi thấy có bánh trà nào ngon nữa sẽ lại gửi đến. Thật sự không cần, Tần Chí Thành lạnh nhạt ngắt lời. Bà ấy không thích uống trà, thì ra không phải khách sáo, mà là thật sự không thích uống. Diệp Tuyền khựng lại, vậy dì thích, Tần Chí Thành suy nghĩ vài giây. Bà ấy thích uống trà sữa, Tần Chí Thành lạnh nhạt nói. Loại có trân châu, những thứ khác không có yêu cầu gì, cô cứ xem mà làm. Diệp Tuyền im lặng không nói nên lời. Con trai thích đồ ngọt, mẹ thích trà sữa, sở thích của hai mẹ con này thật sự giống nhau đến kỳ lạ. Vậy thì, một chút, Diệp Tuyền ngay lập tức chỉ nghĩ đến thương hiệu trà sữa này. Tần Chí Thành gật đầu đồng ý, một chút là đủ rồi, ngọt quá không tốt cho bà ấy. Diệp Tuyền mất 2 giây mới hiểu lời anh nói, và lại một lần nữa cảm nhận sâu sắc khoảng cách thế hệ giữa hai người. Anh ta chắc không biết thứ tư điên cuồng của KFC, cũng không biết mua theo nhóm trên mây Tiwan và trả sau đâu nhỉ. Tần Chí Thành nhìn cô, Diệp Tuyền nở nụ cười tươi tắn 12 phần. Vâng, thưa sếp Tần. Đúng rồi sếp Tần, cô hỏi, anh có biết thứ tư điên cuồng của KFC không? Tần Chí Thành sững người, lại chìm vào suy tư, giống như Black Friday của Mỹ à? Đúng là vậy, kinh nghiệm sống không đủ, trí thông minh bù vào. Diệp Tuyền nhếch môi, đoán đúng rồi. Cô chào tạm biệt đối phương, quay đầu định vào phòng thí nghiệm. Kết quả giày cao gót vô tình dẫm phải ngưỡng cửa, mắt cá chân đau nhói. Cô giả vờ bình thản đi về phía trước cho đến khi đóng cửa lại. Dựa vào sau cửa, đau đến mức phải cúi người, một tay vịn vào mắt cá chân thon thả hít hà. Trời ơi, chết mất, đây là hậu quả của việc chế nhạo sếp sao? Đau quá, chiều tối, Tôn Bội Bội và Thẩm Bồi Diên đã có mặt ở bệnh viện. Tôn Bội Bội ngồi ở hành lang nghỉ ngơi bên cạnh, còn Thẩm Bồi Diên đứng ở sảnh lớn xếp hàng lấy số cho cô ta. Lúc sắp đến lượt mình, Thẩm Bồi Diên nhìn chằm chằm vào cách bài trí bệnh viện có chút quen thuộc, liền nhớ ra đây là đâu. Anh định lùi lại nhưng đã không kịp, y tá lấy số qua lớp kính dày gọi anh. Khoa nào, xin lỗi, tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Bội Bội đi tới, khoác tay anh, hơi cúi đầu nói với y tá trong kính. Khám thai, khoa phụ sản. Thân thể Thẩm Bồi Diên cứng đờ, định gạt tay cô ta ra. Nhưng hôm nay là thứ hai, bệnh viện quá đông người, người chen chúc nhau sắp thành một nồi cháo hỗn loạn. Tôn Bội Bội nắm chặt tay áo anh. Bồi Diên, anh lại gần em một chút, em sắp không giữ được anh nữa rồi. Số vẫn lấy được, Thẩm Bồi Diên khẽ thở ra một hơi, nói với Tôn Bội Bội. Chúng ta đổi bệnh viện khác đi. Tại sao? Tôn Bội Bội sợ anh muốn đi. Anh hứa với em rồi, hôm nay xin nghỉ một ngày không làm gì cả, chỉ đi khám thai cùng em thôi. Đến nơi khác cũng có thể khám thai, tại sao lại phải ở đây? Tôn Bội Bội nghi ngờ. Ở đây làm sao? Bạn của Diệp Tuyền làm việc ở đây, khoa ngoại tổng quát. Tôn Bội Bội ngẩn người, chợt hiểu ra. Chẳng trách Diệp Tuyền giới thiệu em đến đây. Mày Thẩm Bồi Diên khẽ nhíu lại. Cô đi tìm Diệp Tuyền à? Tôn Bội Bội tất nhiên không thể nói cô ta đi tìm Diệp Tuyền khiêu khích, muốn cô ấy đi khám thai cùng mình, chỉ nói. Em đến Bắc Bình lạ nước lạ cái nên mới muốn hỏi cô ấy bệnh viện nào tốt hơn. Thẩm Bồi Diên khẽ thở dài, ra ngoài rồi hẵng nói. Không muốn, Tôn Bội Bội nắm lấy tay anh, nói là cố ý so đo cũng được, gì cũng được. Cô ta muốn khám thai ở bệnh viện này. Lại không phải ở khoa này, bệnh viện lớn như vậy, sẽ không gặp đâu. Hơn nữa hai người đã chia tay rồi. Mặt Thẩm Bồi Diên lạnh đi, cô không đi thì tôi đi. Bồi Diên, Tôn Bội Bội kéo anh càng chặt hơn. Chỉ lần này thôi được không? Đã đến rồi, chủ yếu là hôm nay ở đâu cũng đông người. Lại mất công đi bệnh viện khác, thời gian không kịp, bệnh viện sắp đóng cửa rồi. Đúng lúc này số gọi đến họ, Tôn Bội Bội đáng thương nhìn anh. Nhỏ giọng cầu xin, thật đấy, chỉ lần này thôi, sau này chúng ta không bao giờ đến nơi này nữa. Khoa ngoại tổng quát và khoa phụ sản ở hai tầng khác nhau, hơn nữa cách nhau ba tầng. Y tá đã gọi số lần nữa, im lặng một lát, Thẩm Bồi Diên cuối cùng cũng đưa tay lên. Số 39 ở đây, Tôn Bội Bội đột nhiên cười, khoác tay anh, hôn lên má anh một cái. Biết ngay anh đối xử tốt với em nhất, Thẩm Bồi Diên không nói gì. Làm siêu âm, đã gần 4 tháng, Tôn Bội Bội nhìn hình ảnh trên máy siêu âm, bàn tay nhỏ của thai nhi đã phát triển. Và 5 ngón tay sắp tách ra. Cô lần đầu tiên làm mẹ, phấn khích và vui vẻ nhìn màn hình. Bồi Diên, anh có thể chụp vài tấm cho em được không? Em muốn lưu lại. Thẩm Bồi Diên từng làm dự án siêu âm. Những hình ảnh như vậy trong kho bệnh lý không biết đã xem qua hàng ngàn hàng vạn tấm. Xem nhiều rồi, cũng tê liệt rồi. Anh không chút cảm xúc nói. Lát nữa phiếu siêu âm in ra hình ảnh sẽ rõ hơn. Tôn Bội Bội nhận ra sự lơ đãng của anh. Cụp mắt che đi sự thất vọng trong mắt. Sau đó lại ngẩng đầu cười gật đầu với anh. Như vậy cũng tốt. Khám thai được một nửa, Thẩm Bồi Diên ra ngoài. Anh đứng ở cuối hành lang nhìn khoảng đất trống ngoài tòa nhà bệnh viện. Đang im lặng, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng hỏi. Thẩm Bồi Diên, Thẩm Bồi Diên khựng lại, quay người. Đỗ Tân ôm tài liệu, nghiêng đầu nhìn anh. Sao anh lại ở đây? Cô lại quay đầu nhìn tên khoa bên cạnh. Khoa phụ sản. Thẩm Bồi Diên cười nhẹ nhàng, lại hỏi tôi, còn cô thì sao, bác sĩ Đỗ? Có một phụ nữ mang thai tuyến vú có vấn đề, tôi đến hỗ trợ báo cáo. Đỗ Tân rõ ràng không định để anh dễ dàng thoát qua như vậy. Anh, đến đây khám sức khỏe à? Thẩm Bồi Diên mặt không đỏ tim không đập giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ tôi không khỏe, tôi đưa bà đến khám. Vậy à? Đỗ Tân gật đầu. Gì tên gì? Tôi giúp anh đi hỏi xem. Không cần, Thẩm Bồi Diên lịch sự. Không cần làm phiền cô, tôi ở đây đợi là được rồi. Kết quả sắp có rồi. Suốt quá trình anh ta đều tỏ ra rất tự nhiên, không một chút hoảng loạn. Đỗ Tân cũng không nói gì thêm. Được, vậy tôi vào trước nhé, lần sau gặp lại nói chuyện. Thẩm Bồi Diên nhìn Đỗ Tân đi vào khoa phụ sản, lòng bàn tay trong túi quần dịn mồ hôi mỏng, bị anh lạnh nhạt xoa đi. Nữ bác sĩ đi cùng Đỗ Tân vào hỏi, anh chàng đẹp trai vừa chào cô là ai vậy? Bác sĩ Đỗ, đẹp trai quá, giống như siêu mẫu tôi thích gần đây, vừa cao vừa có dáng. Bạn trai bạn thân tôi, Đỗ Tân lật xem bệnh án, chính là của Diệp Tuyền. À, nữ bác sĩ đã gặp Diệp Tuyền vài lần, huống chi Tần Hòa cũng có hợp tác với bệnh viện, nghe vậy vô cùng ngạc nhiên. Bạn trai giám đốc Diệp, không ngờ giám đốc Diệp lại có bạn trai. Bên phải Đỗ Tân là bồn rửa tay của khoa, cô hơi ngẩng đầu, nhìn thấy vạt áo sẫm màu ngoài khoa. Yêu nhau 7-8 năm rồi, từ đại học đến bây giờ. Cách Trương,